bắt đầu chuyển phát nhanh ban thưởng 1 tỷ. Chương 44, anh giai chuyển phát nhanh đẹp trai nhất top tìm kiếm trên Weibo. Góc chuyện audio.com. Chấm, anh giai chuyển phát nhanh đẹp trai nhất, lập tức lọt top 20 tìm kiếm trên Weibo, còn hot hơn cả mấy minh tinh dùng tiền mua từ khóa tìm kiếm. Chuyện gì nổi tiếng quá cũng dễ kéo thù hận, chuyện này cũng không ngoại lệ. Anh giai chuyển phát nhanh đẹp trai nhất, lên top tìm kiếm, được rất nhiều người nhìn thấy. Không ít người đều bình luận nói là anh giai chuyển phát nhanh này. Diệp Huyền, thật sự rất đẹp trai. Thậm chí rất nhiều người còn nói yêu yêu. Muốn làm fan, vì chuyện này mà muốn chuyển sang dùng chuyển phát nhanh của Thuận Phong. Lần này, những công ty chuyển phát nhanh khác đứng ngồi không yên. Chỉ một anh giai chuyển phát nhanh đẹp trai mà đã hấp dẫn bao nhiêu người như vậy. Nếu mình cũng tìm một cậu giai trông ngon ngon làm người phát ngôn. Làm quảng cáo sống, vậy chăng phải là quá ổn sao? Vừa có thể tiết kiệm tiền, danh tiếng lại vang xa, kèo thơm vãi xoài, thế là, rất nhanh, các nhà đều đẩy, anh giai chuyển phát nhanh đẹp trai nhất, nhà mình ra, điên cuồng lăng xê, 5 công ty chuyển phát nhanh lớn, thì có 5 anh giai lên sân, so tài với chuyển phát nhanh Thuận Phong. Nhưng đáng tiếc, mặc dù công ty nào cũng nhao nhao tạo khí thế, thậm chí có cho người thổi phồng anh giai nhà mình. Nhưng tất cả mọi người trên mạng đều không thèm quan tâm. Mấy Weibo đó đăng ảnh lên, còn chẳng bắn tí bọt nước nào đã nhanh chóng chìm xuống đáy. Trên mạng, mọi người vẫn chỉ thổi phồng nhan sắc của Diệp Huyền. Lần này, các công ty chuyển phát nhanh khác đều nhao nhao tỏ vẻ không phục. Móa móa móa, dựa vào cái gì mà chỉ có hắn đẹp, còn chúng tôi thì không. Đầu năm nay, nhan sắc chính là chính nghĩa. Diệp Huyền có thể tạo lửa, thì chúng tôi cũng có thể. Ngày hôm sau, được sự sắp xếp của công ty, mấy anh giai chuyển phát nhanh đó đều nhọc công mặc đẹp đi giao đồ. Những hoạt động này, nói cho cùng cũng là những hoạt động lăng xê của công ty. Sau khi trải qua thất bại đau đớn trên mạng, họ rút ra kinh nghiệm xương máu, nhận định là muốn vượt qua Diệp Huyền thì phải xử lý từ đầu nguồn. Đầu nguồn là ở đâu? Không phải là chị gái nhận chuyển phát nhanh kia sao? Nếu được cô yêu thích, đăng bài trên Weibo, thổi phồng nhan sắc của nhân viên nhà mình, thì chẳng phải có thể ngang hàng với Diệp Huyền ư? Thế là, các anh giai được các công ty chọn lựa tỉ mỉ nhốn nháo tìm đủ mọi lý do. Tới cửa phục vụ cho chị gái đó, ai ngờ, khách hàng bình phẩm, quần áo tạm được, người quá xấu, phù phù. Phù phù, đám anh giai chuyển phát nhanh đều quỳ rạp xuống đất. Công bằng ở đâu? Chúng tôi và Diệp Huyền, chênh lệch nhiều vậy sao? Lúc anh giai chuyển phát nhanh nổi tiếng trên mạng, Diệp Huyền cũng nhận được nhắc nhở. Đinh, kiểm tra túc chủ vừa hoàn thành một đơn hàng chuyển phát nhanh đặc thù. Ban thưởng 26, cổ phần của luật sở, công ty luật, quyền cảnh, trở thành cổ đông thứ 3. Đinh, tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ chính. 7, 10, mong túc chủ không ngừng cố gắng. Diệp Huyền, có ý gì? Mình có giao đồ chuyển phát nhanh đâu. Sao đột nhiên lại nhận được phần thưởng? Nhưng, phần thưởng, luật sở, này đúng là rất được. Bây giờ tài sản của Diệp Huyền không ít, không giống như xưa nữa. Nhiều tiền sản như vậy, mà người nổi tiếng thì lắm thị phi. Những chuyện cần xử lý cũng nhiều hơn, phiền phức nhiều hơn, nếu để Diệp Huyền tự xử lý, thì đừng có mơ thăng cấp hệ thống nữa, hàng ngày chỉ chờ lên tòa thôi. Cho nên, Diệp Huyền đang cân nhắc nên thuê một công ty luật sư phục vụ cho mình, đại diện cho mình, và đứng ra giúp mình xử lý một số chuyện. Không ngờ, hắn còn đang do dự không biết nên thuê nhà nào. Hệ thống đã vứt cho hắn một nắm cổ phần của luật sở quyền cảnh. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Diệp Huyền đã nghe nói đến luật sở quyền cảnh rồi. Đây chính là công ty luật sư đứng đầu đế đô. Luật sở quyền cảnh, có tiếng là chưa từng thua bất kỳ vụ kiện nào. Công ty có một nhóm luật sư vô cùng tinh anh. La Tân, Đái Hy dẫn đầu một nhóm luật sư cũng ở trong công ty này. Có thể thấy được mạng lưới quan hệ rộng khắp. Tiếp xúc được tới từng ngóc ngách của xã hội, Một khi xuất hiện tranh chấp và phiền phức thì đều có thể tìm ra con đường khai thông và giải quyết. Đây chính là một luật sở mạnh nhất. Diệp Huyền biết, luật sở hoạt động dưới dạng công ty cổ phần. Bởi vì đất nước quy định, luật sở không thể do một người đầu tư. Vậy nên phải có ít nhất 3 người hợp tác với nhau. 3 người này đều nắm giữ cổ phần, nhưng người nắm nhiều cổ phần nhất mới là người khống chế thật sự. Mình có được 26 cổ phần, là đại cổ đông thứ 3, cũng khá lớn, vậy nên ở luật sở vẫn có quyền lên tiếng. Cổ phần của luật sở Quyền Cảnh cũng rất quý, vì là công ty đứng đầu về hành nghề pháp luật, cho nên bình thường không thiếu tiền. Dù sao thì đại diện một vụ án cũng có thể ghi sổ mấy ngàn vạn. Làm luật sư đỉnh cấp, thì đương nhiên là vô cùng có tiền. Đã không thiếu tiền, lại còn có tài nguyên cuồn cuộn. Muốn luật sư đó bán cổ phần trong tay mình ra là vô cùng khó khăn. Nếu là công ty bình thường, thì còn có thể tạo áp lực từ các khía cạnh khác. Ví dụ như cường thủ hào đoạt. Nhưng đối phó với đám luật sư mồm mép và thư kiện như cơm bữa của Quyền Cảnh. Chiêu cường thủ hào đoạt này, có vẻ như không thích hợp cho lắm. Đám người này thuộc loại bình thường không có việc gì. Trên đường đi làm cũng có thể bênh vực một anh giai chuyển phát nhanh. Cậu muốn cướp cổ phần trong tay họ, vậy bảo hộ tự lột ra có khi còn đơn giản hơn ấy. Nếu không phải hệ thống sắp xếp, thì dù Diệp Huyền có ra giá thế nào cũng khó lấy được 26 cổ phần của Quyền Cảnh, trừ khi luật sở Quyền Cảnh này không kinh doanh nổi nữa. Sắp phá sản, không tệ, cái này rất hữu dụng, Diệp Huyền vô cùng hài lòng với phần thưởng lần này của hệ thống. Cách chương.